Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, trang 1044. Cơ hồ liền ở nháy mắt, mấy tin tức này liền khiến cho vô số truyện tranh các độc giả chú ý, mà các độc giả lực chú ý một tập trung đến mỗi truyện thượng. Như vậy, đủ loại chi tiết đảng còn có kính lúp đảng liền cũng tùy theo mà đến. Này phong thư là Vô Mặt viết, không có khả năng đi. Vô Mặt không phải có tiếng thật giả lẫn lộn sao? Hắn sao có thể sẽ viết loại đồ vật này? Đúng vậy, này mặt trên kế hoạch viết thật rõ ràng, ta xem đều minh bạch sao lại thế này. Ta cảm thấy tác giả căn bản liền chưa cho Vô Mặt thiết trí quá như vậy cao trình độ đi. Ai nói? Ta vừa mới hướng phía trước cẩn thận lật qua, Vô Mặt rõ ràng so trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều hảo sao? Đúng vậy, ta nhìn phía trước Vô Mặt mấy cái hình ảnh, phát hiện trên bàn mấy chương hình ảnh, phóng đại về sau cái kia chữ viết cùng này một phong thơ quả thực là giống nhau như đúc. T, ở đâu? Các người mỗi người đều dùng kính hiển vi xem truyện tranh sao? Không phải thời buổi này xem truyện tranh yêu cầu đều đã như vậy cao sao? Kia ta càng không hiểu. Vô Mặt bút tích cùng này phong thư giống nhau như đúc, nhưng là này rõ ràng không phải Đỗ Thanh Lộ bút tích sao? Ban biên tập đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Chương 524, mọi người đòi đánh đương. Một ít chi tiết bị càng ngày càng nhiều nhảy ra tới về sau, truyện tranh các độc giả trong lòng nghi hoặc liền càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ phía trước sẽ không có quá nhiều người đọc phát sinh nghi vấn, chính là Hải Cách Đặc Quốc bởi vì đã làm thiếu đạo đức sự quá nhiều, hơn nữa phía trước thao túng dư luận sự tình bị bại lộ quá, dưới tình huống không ít người đọc theo bản năng liền nhớ tới đã từng truyện tranh bại lộ quá Hải Cách Đặc Quốc lợi dụng truyền thông thao túng dư luận bôi đen lão binh sự. Vì thế trong một đêm, có không ít người đọc trong óc liền sinh ra một ít quỷ dị phỏng đoán. Đương nhiên, nếu đặt ở nửa năm phía trước, như vậy phỏng đoán là tuyệt đối sẽ không sinh ra tới, thậm chí gần chỉ là ở trong đầu hiện lên, đều sẽ bị này đó các độc giả tự diễu có phải hay không điên rồi. Còn không nữa thì là đầu óc có bệnh, chính là hiện tại. Rõ ràng không có xem qua bất luận cái gì truyện tranh ơ cao marketing hoặc là tạp đàm loại bác. Chủ văn. Các nơi các độc giả trong óc lại đều không hẹn mà cùng nổi lên cái này ý niệm, mà cái này ý niệm là như thế rõ ràng, nhưng mà cứ việc trong đầu đột nhiên nhảy ra như vậy cái ý niệm, chính là có quan hệ với Vô Mặt đề tài chung quy ở thảo luận độ thượng vẫn là muốn lạc hậu một. Vì chính là liền ở đại bộ phận người đọc còn không có đối cái này đề tài hình thành cái gì có quy mô thảo luận độ thời điểm, có như vậy một đám người lại đột nhiên bạo nộ rồi lên. Mà những người này cũng nháy mắt hấp dẫn sở hữu người đọc lực chú ý. Bọn họ chính là Tô Vũ Hàn cùng Đỗ Thanh Lộ fan. Tô Đỗ hai người fan đang xem xong mới nhất đổi mới về sau, bỗng nhiên tựa như bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau. Bọn họ bắt đầu ở các ngôi cao thượng nhắn lại, tức giận mắng ban biên tập cùng tác giả. Không phải như vậy chơi có ý tứ đúng không? Hành hành hành, vốn dĩ tới một cái học nhân tinh liền đủ nháo tâm, kết quả lại tới nữa một cái. Ta thật là phục, các người thật là có chút thái quá. Các người chưa quên, năm đó giết Tô Vũ Hàn chính là Vô Đối Mặt đi. Có ghê tởm hay không a? Gần nhất là lấy tiền vẫn là thế nào? Muốn ta nói số tuổi lớn cũng đừng vẽ. Nhân lúc còn sớm về hưu được không? Truyện tranh bình luận khu phía dưới bị vô số ác bình bao phủ, bình thường người đọc lên tiếng cơ hồ đều bị bao phủ ở này đó bình luận, nếu có cái ngoài vòng người lại đây xem, chỉ sợ sẽ đối này đó bình luận có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Đỗ hai người fan đoàn chiến đấu lực thật sự là quá mức sinh mãnh. trong lúc nhất thời đem bình luận khu phảng phất đều biến thành chính mình môn luận của một nhà, có không ít bình thường người đọc phát ra, đều lưu không đến 2 phút, liền sẽ bị soát không ảnh, đối lập khởi tô đỗ hai người fan cùng bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau. Phản ứng, không ít người đọc ở ngay từ đầu đều bị đánh ngốc, nhưng là ở qua một đoạn thời gian sau, bọn họ lại phản ứng lại đây, không phải, bọn họ đột nhiên như vậy táo bạo làm gì? Biết đến nói chuyện tranh chỉ là vẽ đoạn bình thường cốt truyện. Không biết còn tưởng rằng vô mặt đem hai người bọn họ phần mộ tổ tiên cấp bào đâu. Không ít người đọc nói như vậy nói, vốn dĩ. Không ít người đọc cũng không có đem chính mình trong đầu theo bản năng sinh ra tới phản ứng thật. Sự, rốt cuộc lá thư kia ý nghĩa thật là đặc thù. Nhiều năm như vậy tới chỉ cần có về Tô Vũ Hàn cắt. Nối biên tập, liền nhất định sẽ có lá thư kia lên sân khấu, này ý nghĩa. Đại khái liền cùng, thôn, ràng buộc, hữu nghị, này đó danh từ vừa ra chàng hiệu quả giống nhau, nhưng là gần nhất Tô Vũ Hàn fan nơi nơi. Chọn sự xác thật khiến cho không ít bình thường người đọc phản cảm, từ lần trước Tô Vũ Hàn các fan điên cuồng ki về sau. Rất nhiều bình thường người đọc liền đều nhớ kỹ này đó các fan sắc mặt, tuy rằng những người này ở lúc ấy ngoài miệng cũng không có nói cái gì, chính là người trong lòng tóm lại đều là có một bút chướng, này sẽ thấy Tô Đỗ hai nhà fan điên. Thành như vậy, không ít người liền đều tinh thần lên, có không ít bình thường người đọc nửa thật nửa giả nói. Ai nha, này bất quá chính là một đoạn bình thường cốt truyện sao? Như thế nào có người phá vỡ thành như vậy? Đúng vậy, ta vừa mới bắt đầu xem thời điểm, trong đầu đều không có phản ứng lại đây này đoạn cốt truyện ám chỉ cái gì. Thẳng đến ta thấy có người phá vỡ, ta mới suy nghĩ cẩn thận này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Từ xưa đến nay, loại đồ vật này đều là nhất để ý nhân tài nhất phá vỡ. Như vậy vấn đề tới, có hai nhà người ở phá vỡ cái gì đâu? Một ít nguyên bản miệng không phải thực nhanh nhẹn các độc giả. Tại đây chàng chửi nhau chung đều tìm được rồi lạc thú, bởi vì Tô Đỗ hai người fan phá vỡ bộ dáng. Thật sự là quá buồn cười. Chỉ cần hơi chút nói hai câu, liền sẽ nháy mắt nổ mạnh. Hết chương.